Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đều sống đây này. Cái này vừa chiếu phía dưới, quả thật phát hiện hai người, nhưng là có phải là thi thể ta cũng không biết. Hai người này đều là nằm dạp trên mặt đất, đầu hướng về phía bên trong, nơi đèn pin quang yếu ớt chiếu xuống. Ta nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn cái này hai y phục trên người lại hết sức nhìn quen mắt. Làm sao giống như là trụ tử cùng tiểu húc đâu. Nghĩ như vậy, ta cầm đèn pin liền hướng phía hai người kia đi tới. Lúc này, một bên Chí Cường đột nhiên kéo lại ta. Run giọng nói, tiểu cửu ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nào cảm giác hai người này là trụ tử cùng tiểu húc đâu? Tới xem. Nói không chừng thật sự là bọn hắn. Ta trả lời, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ta một người vứt xuống. Ta một người thật là sợ. Chí Cường ngập ngừng nói. Nhìn ngươi kia lá gan. Làm sao cùng 3 tuổi tiểu hài. Ngươi theo sát ta, nắm lấy góc áo của ta. Lần này tuyệt đối đừng mất dấu. Nói. Ta lần nữa hướng phía kia hai cái nằm dạp trên mặt đất người đi tới. Tại đi qua đồng thời, ta còn dùng đèn pin chiếu vào những địa phương khác. Phát hiện tại cái động vẫn là rất lớn. Bên trong có càn khôn a. Cái này động là làm gì dùng đây này? Ta cảm giác dã thú tuyệt đối làm không ra dạng này một cái động lớn ra. Tiểu cửu ca, ngươi cảm thấy nơi này có khả năng hay không là một con đại xa động? Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đi. Về trong thôn gọi người lại tới. Nơi này quá dọa người. Chí Cường lôi kéo góc áo của ta. Cùng cô vợ nhỏ giống như lẩm bẩm. Nói nhảm, nếu là rắn kia đến bao lớn một đầu. Vẫn không được yêu quái rồi. Đừng có đoán mò. Chính là một cái hố mà thôi. Lại nói, chúng ta hiện tại cũng không thể đi lên a. Liền xem như đi lên, nói không chừng kia một nhà năm miệng ăn còn ở phía trên chờ lấy chúng ta đâu. Ngươi có thể đánh thắng được bọn chúng. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đi tới kia hai cái nằm dạp trên mặt đất người bên người. Chí Cường đem đầu dao cùng trống lúc lắc, khiếp đảm nói ra, vậy chúng ta vẫn là ở lại đây đi. Chờ hừng đông lại nói, hai người kia đầu trong chiều nằm sấp. Cách rất gần xem xét, lúc này mới nhìn rõ ràng, trước mặt ta hai người này thật chính là trụ tử cùng tiểu húc. Cùng bọn hắn uống rượu với nhau uống hơn phân nửa ban đêm. Mặc dù uống không ít, đầu còn tính là thanh tỉnh, bọn hắn mặc quần áo ta là chắc chắn sẽ không nhận lầm. Thật đúng là hai người bọn họ, ta có chút mừng rỡ nói, khẽ vươn tay liền tóm lấy một người bả vai. Lập tức đem hắn lật lên. Khi đầu hắn hướng lên trên thời điểm, mới phát hiện người này trước mặt chính là trụ tử. Chỉ là đầu hắn tựa như là phá vỡ, chảy thật là nhiều máu. Tại ta đem trụ tử thân thể lật qua thời điểm, Chí Cường cũng đã đem tiểu húc thân thể lật quay lại. Tiểu húc tình huống so trụ tử tốt lên rất nhiều, chỉ là trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối. Tựa hồ còn có nước mắt, dính vào bùn đất về sau. Bẩn thỉu, ta đầu tiên là đem tay đặt ở trụ tử cái mũi dưới. Dò xét một chút hô hấp, phát hiện còn sống, trong lòng lập tức yên tâm không ít. Quay đầu nhìn về phía tiểu húc thời điểm. Chí Cường nhân tiện nói, tiểu cửu ca, tiểu húc cũng không có chuyện. Đều sống đây này, đã hai người đều còn sống. Vậy thì dễ làm rồi. Ta dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Lập tức, ta cùng Chí Cường phân biệt đem hai người bọn họ thân thể kéo tới một bên vách động bên cạnh. Để bọn hắn dựa vào tường. Bắt đầu một trận bận rộn. Ấn huyệt nhân trung, ba ba đánh mặt. Một hồi lâu về sau, trụ tử trước hết tỉnh lại. Thức tỉnh về sau trụ tử đầu tiên là toàn thân giật mình một cái. Căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai. Liền hô to kêu lớn lên. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Van cầu các ngươi. Tuyệt đối không nên giết ta. một bên kêu to, hắn còn một bên càng không ngừng về sau di chuyển thân thể. Hai chân lung tung đạp, kém một chút mà đem ta đạp té xuống đất. Sau đó đột nhiên đứng người lên bên trong, liền hướng phía một bên lộn nhào chạy ra ngoài. Tiểu tử này lần này cử động, để cho ta rất là không hiểu. Bất quá nghĩ sau một lát, mới hiểu được, ta nghĩ bọn hắn trước đó hẳn là giống như ta. Gặp Trương lão tam kia một nhà ác quỷ, mới sẽ như thế kinh hoàng. Nghĩ tới chỗ này về sau, ta liền hướng về phía trụ tử la lớn. Trụ tử, đừng sợ, ta là tiểu cửu a, ta qua thì tìm các ngươi. Nghe được ta câu nói này về sau, một mực chạy về phía trước trụ tử đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về ta bên này nghi hoặc xem ra, để chứng minh ta chính là Ngô Cửu Âm, đem đèn pin chiếu hướng về phía mặt mình. Không nghĩ tới trụ tử nhìn thấy ta về sau, đột nhiên lần nữa hét to một tiếng, quỷ a, quay đầu tiếp tục chạy tới. Ta tưởng tượng không đúng, làm sao thấy được là ta còn chạy, ta dáng dấp có như vậy xấu xí a, chỗ nào giống quỷ rồi. Ngược lại lại là tưởng tượng, cũng đúng, ta dùng đèn pin chiếu vào mặt mình, làm phải tự mình nhìn thật là có chút giống quỷ. Thế là lần nữa đối trụ tử hô, trụ tử, ngươi đừng chạy, ta thật là Ngô Cửu Âm, ngươi không biết ta, ngươi dù sao cũng nên nhận biết Chí Cường đi, ngươi xem một chút đúng hay không. Nói, ta lại đưa đèn pin nhắm ngay một bên Chí Cường. Chí Cường cũng quay đầu nhìn về phía trụ tử phương hướng, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, trụ tử ca, đừng chạy, chúng ta thật sự là tới tìm ngươi, ta là Chí Cường a. Nhìn thấy Chí Cường về sau, trụ tử trên mặt hoảng sợ mới rốt cục biến mất, bất quá thân thể giống như là đột nhiên đánh mất tất cả khí lực, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, ô ô khóc lên. Ta dẫn theo đèn pin, hướng phía trụ tử chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, ôn nhu an ủi, được rồi, đừng khóc, cùng cái nương môn, chỉ cần chúng ta còn sống, so cái gì đều cường. Trụ tử ô ô khóc, chốc lát về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía ta, thút thít nói ra, đều là ta không tốt, uống say khướt. Nhất định phải đến cái này lang đầu câu bên trong đến. Kết quả đến nơi đây về sau không bao lâu, ta liền cùng tiểu húc gặp quỷ, là Trương lão tam kia một nhà. Bọn chúng ở phía sau đuổi chúng ta. Chúng ta chạy thục mạng, chạy trước, đột nhiên liền tiến vào trong cái động này. Tiểu cửu ca, ta rất sợ hãi a. Chúng ta có thể hay không chết a? Nguyên bản ta còn nghĩ lấy đợi khi tìm được trụ tử cùng tiểu húc hai cái này đục cầu về sau, đem bọn hắn hành hung một trận. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn này tấm hùng dạng, tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Kỳ thật, cũng đều tại ta. Lúc ấy trở về phòng lấy cái gì quần áo a, nên đem bọn hắn trực tiếp đuổi tới, liền sẽ không phát sinh trước mắt những chuyện này. Trụ tử, đừng sợ, có ca tại, ai cũng không chết được. Nói thật cho ngươi biết, không riêng gì ngươi cùng tiểu húc gặp Trương lão tam một nhà năm miệng ăn, ta cùng Chí Cường cũng nhìn thấy. Nhất là ta, bị bọn hắn đuổi hơn phân nửa ban đêm, hơi kém dọa tiểu trong quần. Bất quá ta thấy bọn nó cũng không có muốn giết ý của chúng ta, chỉ là nghĩ đơn thuần hù dọa chúng ta. Ta lần nữa an ủi. Trụ tử tiểu tử này nghe xong ta nói như vậy, lập tức cũng gật đầu nói ra, ta nghĩ cũng thế, chúng ta cùng Trương lão tam không oán không cừu, còn hương thân hương lý, bọn chúng hẳn là sẽ không hại chúng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.